Đỉnh luyện thần ma, chương 645. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần thành tứ hải khách điếm, đại sảnh, tứ hải khách đĩa, M là sản nghiệp của Tiệu gia, nói đúng hơn là của Tiệu Hóa Văn Chí Tôn, một vị chí tôn giàu có vào loại bậc nhất thần thành hiện nay. Chính vì thế, tứ hải khách đi. Ếm cũng là chiếm một diện tích rất lớn, cơ hồ là gấp 10 lần những cái bình thường khách đờ, yếm khách như bao thiên khách đĩa. M một dạng, có rộng rãi không gian, đương nhiên là đại sảnh của tứ hải khách đĩa. M cũng không kém đi nơi nào, nơi đây một lần là chứa 100 vạn người cũng còn rộng rãi. Hiện tại nơi đây đang là đứng đầy một đám người, tất cả đều là tu luyện giả, cảnh giới thấp nhất cũng là siêu phàm cảnh trở lên, đang là kinh ngạc đang bàn luận chuyện gì. Các ngươi nói xem, vì cái gì tứ hải khách đi? Ếm lại dẹp bỏ 9 tòa lôi đài còn lại, ta cũng thật không hiểu. Mấy ngày qua vẫn là còn 10 cái lôi đài, hôm nay như thế nào chỉ còn lại một cái, không phải tứ hải khách đĩa, M đã hết động phủ rồi, cho nên mới làm cách này đó chứ. Những người vây xung quanh, nhìn thấy Thiệu gia đã bỏ đi mất 9 cái tòa lôi đài, chỉ còn duy nhất một cái, không khỏi bàn tán xôn xao, bên trong đó không ít người còn có chứa cả sự thất vọng. Thất vọng đây là đương nhiên, 9 cái lôi đài mà Thiệu gia loại bỏ. Đều là do siêu phàm cảnh cường giả thủ lôi, cao nhất cũng chỉ là linh thể siêu phàm hậu kỳ, những người bên dưới bọn họ đây, không ít người là linh thể siêu phàm hậu kỳ viên mãn cường giả cũng rất là nhiều, thậm chí có mấy tôn còn là chân huyền sơ kỳ cường giả, như lên đối chiến với lại những cái kia siêu phàm cảnh thiên kiêu của Thiệu gia, phần thắng là chiếm khá lớn. Thắng được, đồng nghĩa với việc có được động phủ miễn phí vào ở. Có được Thiệu Hóa Văn Chí Tôn ban thưởng cho đan dược tu luyện, đặt ân như thế, không thể không nói làm cho người ta ước ao. Chỉ là bây giờ Thiệu gia đã dẹp đi 9 cái lôi đài, như vậy cũng là dẹp đi luôn cái ước mơ của bọn họ, tuy là còn một tòa lôi đài, thế nhưng mà lại không ai muốn đi lên trên đó thử cả. Đơn giản là vì người thủ lôi đài kia là Thiệu Mỹ Liên, nàng ta không chỉ được xưng tụng là Thiệu gia trăm vạn năm qua đệ nhất thiên tài. 25 tuổi chân huyền cảnh trung kỳ cường giả, còn là đạo thể chân huyền cường giả. Hơn nữa nàng ta thân phận cũng là vô cùng hiển hách, con gái duy nhất của Thiệu Hóa Văn Chí Tôn, đại lục chí tôn luyện đan sư. Đã vài ngày trôi qua, tuy là cũng có một vài tôn thanh niên thiên kiêu cường giả muốn nổi danh nên là chọn Thiệu Mỹ Liên làm đối thủ, những người đó không ngoại lệ tất cả đều là bị Thiệu Mỹ Liên một chiêu đánh bại. Không tính đến gia thế kinh khủng của Thiệu Mỹ Liên. Chỉ nói đến cái thực lực vô địch cùng cảnh giới của nàng ta, cũng là không có bao nhiêu người có thể chiến thắng. Cho nên nói, Thiệu gia dẹp đi 9 cái tòa lôi đài kia, cũng là đồng nghĩa với lại đem bọn họ những cái này linh thể siêu phàm cự chi ngoài cửa. Các ngươi là người mới đến hay là sao? Nghe được đến đám người không hiểu chuyện nghị luận sôi nổi như vậy, Tiêu Tuyên là đi đến bên cạnh đám người này, mỉm cười hỏi. Tiêu Tuyên hắn cũng là xuất thân từ một cái lục tinh thế lực tại thần thành này. Gọi là Tiêu gia. Tuy không có nổi danh như là Thiệu gia vậy, nhưng mà bên trong gia tộc là có một vị linh thể hóa thần chí tôn tọa trấn. Lần này hắn đến tứ hải khách đĩa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. ML là ái mộ Thiệu Mỹ Liên mà đến, nhân cơ hội này hắn cũng là muốn thân cận với lại Thiệu Mỹ Liên một phen. Chỉ là có chút đáng tiếc, lấy hắn linh thể chân huyền hậu kỳ tu vi, vẫn là không có phải là đối thủ của Thiệu Mỹ Liên. Trong cái danh sách thủ hạ bại tướng của Thiệu Mỹ Liên, là có hắn một thành viên. Chỉ là hắn cũng không muốn như vậy quay về, ở lại nơi đây, xem mỹ nhân trong lòng của mình thi triển tài hoa, cũng là một kiện không tệ sự tình. Tại hạ là Lý Như Ca, đến từ lục tinh thế lực địa sát tông, như vị huynh đài này biết rõ nguyên nhân bên trong, xin chỉ giáo một hai. Chấm, Lý Như Ca là giống như những gì Tiêu Tuyên vừa nói, bọn họ ba người là đồng môn sư huynh đệ. Vừa đến thần thành không lâu, cho nên cũng như bao người khác, là đi vào đội quân tìm kiếm động phủ một viên. Lần này đến đây là vì nghe nói đến tứ hải khách đĩa. Em mở lôi đài chiến chuyển, cho nên liền là gấp rút đến nơi đây. Vốn nghĩ là với tu vi linh thể siêu phàm hậu kỳ viên mãn cảnh giới của hắn, có thể tại nơi đây tứ hải khách đĩa. Em mở lấy được một cái động phủ cắm rùi, thế nhưng mà bây giờ gặp phải trường hợp như thế này, 9 tòa lôi đài kia đã dẹp mất. Hắn là biết được đến, chuyến đi này của mình hoàn toàn là phí công. Cũng là không có gì, như ta đoán không sai mà nói, Đây là vì Thiệu tiểu thư đã tìm được một cái đối thủ ưng ý của mình, cho nên là tạm thời dẹp đi 9 cái lôi đài kia đi, chờ chuyện này qua đi, những cái kia lôi đài sẽ khôi phục lại như cũ mà thôi. Tiêu Tuyền không biết từ khi nào lấy ra một cái quạt xếp, vừa là phe phẩy vừa là đối với đám người này chắc chắn nói. 10 ngày trước sau khi bị Thiệu Mỹ Liên đánh bại, hắn cố tình ở lại nơi đây ngắm nhìn dung nhan của Thiệu Mỹ Liên. Trong 10 ngày qua, hắn là phát hiện ra một cái quy luật đến, một khi đám người Thiệu gia đem 9 cái lôi đài dẹp đi, như thế không bao lâu sẽ là có một vị chân huyền cảnh cường giả đi đến cùng Thiệu Mỹ Liên so tài. Xong trận chiến kia, mọi thứ liền là được khôi phục lại như cũ, lần này hắn nghĩ cũng là không có ngoại lệ đến. Quả nhiên, Tiêu Tuyên vừa dứt lời không bao lâu, tại trên lôi đài do Thiệu Mỹ Liên thủ hộ kia, là xuất hiện một vị lục y cô nương. Tu vi là đạo thể chân huyền cảnh sơ kỳ, chỉ là nhan sắc của người con gái này, tại đây đa số tuyệt đại bộ phận thanh niên thiên kiêu, không có ai duyệt được cả. Vị tỷ tỷ này, ta là Diệp Thanh Nhi, đến từ thiên uy vực Diệp gia, xin tỷ tỷ chỉ giáo. Diệp Tiểu Nha vừa xuất hiện, liền là hướng Thiệu Mỹ Liên chào hỏi nói. Đương nhiên, nàng cũng là không có đem tên thật của mình nói ra, đây là nghiêm lệnh của Sa lão, nàng không thể không chấp hành. Hơn nữa ngay cả Sa lão hắn cũng là đổi tên thành Hỏa lão, nàng có thể có ý kiến gì? Thật là xinh đẹp một vị tỷ tỷ a. Diệp Tiểu Nha nhìn Thiệu Mỹ Liên một lát, trong lòng không khỏi trầm trồ khen ngợi nghĩ. Không chỉ nói vị này tuổi không lớn đã là có đạo thể chân huyền cảnh trung kỳ viên mãn tu vi, chỉ nói đến nhan sắc của vị Thiệu tỷ tỷ trước mắt nàng đây, cũng là làm cho nàng hâm mộ không thôi. Tuyết trắng làn da, yểu điệu thân hình, mỹ miều gương mặt, thanh lệ thoát tục, đúng là người cũng như tên, không khác gì một đóa hoa sen trắng quý phái cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như đối thủ của vị tỷ tỷ này không phải là Diệp Tiểu Nha nàng, mà là một thanh niên thiên kiêu khác, vị này Thiệu tỷ tỷ không cần động thủ, chỉ cần mỉm cười lên thôi, phần thắng cũng đã nắm chắc trong tay của vị này tỷ tỷ rồi. Linh Di đưa ra Trắc Niên Ngọc Phù, kiểm tra tuổi tác của cô ta. Thiệu Mỹ Liên cũng không có vì Diệp Tiểu Nha lên tiếng chào hỏi mà trở nên vui vẻ đáp lại đại loại, ngược lại đây, nàng là mày liễu nhíu thật chặt, hướng Thiệu Linh Linh đang tại bên cạnh quan chiến, cũng là trọng tài giả lạnh giọng ra lệnh nói. Nhìn cái này Diệp Thanh Nhi trước mắt này, nàng là rất căm ghét. Nhìn gương mặt của cô ta, rõ ràng là già dặn hơn nàng rất nhiều, thế nhưng mà cô ta cứ một tiếng tỉ tỉ, hai tiếng tỉ tỉ kêu. Đây không phải là muốn nói cho bản dân thiên hạ nàng là một người có tuổi, sắp thành bà lão rồi hay là sao? Phụ nữ rất là căm ghét người khác nhắc đến tuổi tác của mình, cùng chê mình già, cho dù là tại bên trong tu luyện giới cũng là như vậy. Cái cô gái Diệp Thanh Nhi này là phạm vào cả hai, như thế nàng vui mừng chào đón cô ta mới là quái sự. Vâng, tiểu thư, Thiệu Linh Linh cung kính đáp lại Thiệu Mỹ Liên một cái, sau đó là đem một khối ngọc phù đến trước mặt của Diệp Tiểu Nha. Lên tiếng nói, Diệp tiểu thư, tứ hải khách đi, ếm chỉ nhận 30 tuổi trở xuống tu luyện giả khiêu chiến mà thôi, vì để cho công bằng, tiểu thư ngài hãy chứng minh niên kỹ của mình một chút. Không có chuyện gì, đây là việc nên làm, Diệp Tiểu Nha là không có một chút bất mãn nào, mỉm cười thật tươi đối với lại Thiệu Linh Linh nói. Quyết định này của tứ hải khách đĩa, em mờ, trước khi đến nơi này, nàng cũng là nghe qua Bạch Tử Thiến nói rồi. Không riêng gì nàng, tất cả mọi người lên lôi đài đều là phải qua cái công đoạn này, cho nên nàng không có gì là bất mãn thần sắc cả. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc. Cách chương.